Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Cẩm Tú Chi cùng áo ngắn vải thô. Lão đạo cùng La Sát đều bị Tôn Ngộ Không mang về Hoa Quả Sơn. Cái kia La Sát hóa hình không lâu, còn có ngoan khí, trên đường chống đối Hầu Vương vài câu, đi tới Hoa Quả Sơn sau, liền bị lão đạo quan lên, người có thể biết sai. Đóng mấy cái tuần lễ, lão đạo hỏi dò La Sát. La Sát ngoan ngoãn rất nhiều, nhưng còn có chút điểm không phục. Sư phụ từng đã nói với ta, cái kia Ngưu Ma Vương mới là hiện nay nhất ghê gớm yêu quái. Vì sao đảo mắt liền coi trọng hầu tử kia rồi? Lão đạo không nhịn được lắc đầu. Cái kia Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại, làm người trượng nghĩa, ở yêu giới không người không biết, không người không hiểu. Nếu như mắc lên hắn tuyến, người ta thầy trò tương lai cũng không cần lo lắng tất cả yêu ma tai họa. La Sát nghe xong, càng không phục, nếu là như vậy, vậy tại sao muốn tới Hoa Quả Sơn? Cái kia Ngưu Ma Vương dù sao cũng là yêu. Lão đạo trả lời, là yêu phải tách ra thần tiên trên trời. Mà cái kia Hiền Hầu không giống. Hắn pháp lực vô biên, thần thông không hẳn thua với đen Ngưu Ma Vương. Hơn nữa hành chính đạo, làm việc thiện, quang minh lỗi lạc, tương lai nhất định phi tiên tức Phật. Cái kia Ngưu Ma Vương một giới yêu quái, làm sao cùng hắn đánh đồng với nhau? Một cái là có thể ở thế gian hoành hành yêu thánh, một cái là khả năng thành tiên thành Phật yêu tiên. Muốn báo cái nào bắp đùi, tự nhiên không cần nghĩ cũng biết rồi. Chúng ta sau đó chờ ở chỗ này Hoa Quả Sơn, an tâm tu hành. Đã không cần lo lắng yêu ma, cũng không cần sợ hãi trên trời thần tiên. Như vậy thật tốt, lão đạo nói rằng, La Sát bĩu môi, vậy cũng không cần đem quạt ba tiêu dao ra. Lão đạo lắc đầu, sau đó mang theo La Sát đi ra sơn động. Ta mang ngươi ở Hoa Quả Sơn đi dạo. Hai người đi vào rừng rậm, một trận vui cười tiếng từ phía trên truyền đến. La Sát ngước đầu nhìn lên, một ít hầu tinh đứng ở trên thân cây. Chỉ vào hai người xì xào bàn tán. Ồ, La Sát thấy rõ hầu tinh sau lưng đồ vật. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trợn mắt lên, trong mắt để lộ ra khó mà tin nổi. Chỉ thấy ở đó đại thụ che trời trên thân cây. Rải rác linh tinh nhà cây nhỏ. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây chiếu vào xanh biếc nhà cây trên. Xem ra xa hoa, những nhà cây này đẹp đẽ có thể thỏa mãn mỗi cái nữ hài ảo tưởng. Có chút nhà cây trên còn trồng rực rỡ đóa hoa, để La Sát có chút ước ao. Rất hiếm thấy chứ, lão đạo nhìn thấy đồ đệ ước ao. Nói rằng, yêu quái đều yêu thích ở tại sơn động. Cũng chỉ có cái kia Hiền Hầu mới sẽ nghĩ ra chế tạo nhà cây phương pháp. Hắn ở chỗ này mấy ngày, xem không ít hiếm lạ đồ vật. Trừ bỏ hầu tinh nhóm nhà cây, trong rừng rậm còn có một chút lộc yêu cùng Hà Ly hợp tác. Theo dòng suối thành lập từng sàn đẹp đẽ nhà gỗ. Nghe nói cái kia báo yêu vương còn muốn thành lập thành trì. Lão đạo xoa xoa chòm râu. Nói rằng, đáng tiếc bị cái kia Hiền Hầu đánh trở về rồi. Từ nhân loại nơi đó được kỹ thuật sau, đám yêu quái trước tiên dùng ở nhà trên. Tôn Ngộ Không chống đỡ đám yêu quái kiến tạo không giống nhà. Thậm chí còn sẽ hỗ trợ thiết kế, cùng với dành cho tưởng thưởng. Chỉ tiếc hắn đối với Hoa Quả Sơn hoàn cảnh yêu cầu quá cao. Cũng không cho phép đám yêu quái tùy ý phá hoại cây cối. Bởi vậy còn chưa có xuất hiện một cái chân chính yêu quái thành thị. Ta dẫn ngươi đi cạnh biển nhìn. Lão đạo mang theo La Sát hướng về cạnh biển đi đến. Nơi đó có một người loại trấn nhỏ. Là vì dàn xếp nhân loại đặc ý vẽ ra một khu vực. Đứng lại, trấn nhỏ bên ngoài cửa ải nơi. Đám tiểu yêu ngăn cản một cái to lớn mãng xà, người khuôn mặt dữ tợn, còn không hóa hình, không thể đi vào, bọn họ đem mãng xà chạy về rừng rậm. Lão đạo cùng La Sát đi tới, nhưng không có bị cản lại, nơi này có rất nhiều người loại ở truyền thụ tài nghệ. Lão đạo hướng về La Sát nói rằng, vì không dọa đến đám nhân loại kia, lớn lên thật đáng sợ yêu quái không thể đi vào. La Sát gật đầu. Rất là hiếu kỳ đánh giá trấn nhỏ. Trấn nhỏ người đến người đi. cùng nhân loại quốc gia đồng dạng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy mua bán giao dịch. Náo nhiệt không gì sánh được, bất quá trong trấn trừ bỏ người. Còn có đại lượng hình người yêu quái. Số ít không phải hai cái chân bước đi. Tướng mạo cũng sẽ không đáng sợ. La Sát cách đó không xa liền có một cái bốn chân lộc yêu. Nửa người trên vì nữ tính, nàng đang cùng một cái bầy sạp thỏ yêu có kè mặc cả. Dùng trên tay tạo vật đổi thỏ yêu một ít nước hoa. Nước hoa kia hương vị thật là hương a, La Sát trong lòng nghĩ. Không cẩn thận đụng vào một cái vòi dài yêu quái. Cẩn thận một chút, tượng yêu đối với nàng quát một tiếng. Chớ đem chuối tiêu của ta làm rơi mất. La Sát lùi về phía sau một bước. Mới phát hiện tượng yêu trên lỗ mũi cuốn một đống chuối tiêu. Không nên trêu chọc tai họa. Lão đạo kéo nghĩ phát hỏa La Sát. La Sát hừ lạnh một tiếng. Tượng yêu nhưng là không thèm quan tâm nàng. Cùng đồng bạn vừa nói chuyện vừa hướng về rừng rậm đi đến. Ta nguyên muốn cùng đại vương cùng rời đi. Nhưng thực sự không nỡ lòng bỏ nơi này nổ chuối tiêu. Nghĩ đến đây thường thường sẽ xuất hiện ăn. Ngon, ta vẫn là bất hòa đại vương cùng đi rồi. Thịt người cũng không có ăn ngon như vậy. Tượng yêu, nhóm nói chuyện, rất nhanh sẽ biến mất rồi hình bóng. Lão đạo nhìn chúng nó hình bóng. Đối với đồ nhi cười nói. Nơi này có phải là rất có thú? Có chút, chấm ngoặc kép. La Sát có chút không cam lòng thừa nhận. Nàng ở bên ngoài có thể chưa từng thấy như thế nhã nhặn yêu quái tụ tập địa. Nhưng cái trấn nhỏ này quan trọng nhất nhưng là truyền thụ tài nghệ. Lão đạo chỉ một cái ôm. So với người cao hơn nữa giá sách bước đi tiểu yêu nói rằng. Nơi này tiểu yêu đã từ nhân loại nơi đó học rất nhiều thứ. La Sát có chút kỳ quái. Sư phụ, hầu vương kia muốn yêu quái học tập làm cái gì? Ngươi còn không hiểu được. Lão đạo vỗ vỗ La Sát đầu. Cái kia hiền hầu đang ở giáo hóa yêu quái. Hắn đem để yêu quái nắm giữ nhân loại tài nghệ. Tôn Ngộ Không thống trị Hoa Quả Sơn 2 năm. Hiện tại đã có hết mấy vạn tiểu yêu học được nhân loại văn tự. Nắm giữ một ít thủ công nghiệp. Nông nghiệp các loại kỹ xảo tiểu yêu thì càng hơn nhiều. Lão đạo không khỏi hỏi lên. Người gặp qua Ngưu Ma Vương ở làm những việc này sao? La Sát suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không có, nàng rốt cục ý thức được hầu vương kia cùng cái khác yêu quái không giống. La Sát biết đến yêu quái trừ bỏ long tộc, vẫn chưa có người nào nghĩ đến muốn cho tiểu yêu hướng đi nhân loại học tập. Đây là bất lương công đức, cái kia hiền hầu giáo hóa vạn yêu, thần tiên đều sẽ vui sướng, đứng hàng tiên ban cũng là ngay trong tầm tay. Lão đạo vuốt râu nói rằng. Ta xem 100 năm sau, này Hoa Quả Sơn sẽ cùng nhân loại quốc gia đồng dạng phồn vinh. Đồng dạng, đạo hữu, lời ấy sai rồi. Một thanh âm truyền đến, thầy trò hai quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một ông già. Ông lão tuy rằng có vẻ như nhân loại, nhưng phong thái anh vĩ. Hơn nửa cùng hai người một mắt, đều là yêu ma biến thành. Ta quan sát cái kia Mỹ Hầu Vương rất lâu. Hắn muốn kiến. Không phải là một kẻ loài người quốc gia. Ông lão nói rằng, nhân loại nơi này lấy làm sinh sản kỹ người làm nhiều. Không nhìn thấy cái kia các loại tư tưởng học phái. Có thể thấy được hầu vương có mưu đồ khác. Từ ngạo lai quốc lại đây nhà tư tưởng, nhà triết học, cũng không bị Hoa Quả Sơn xem làm nhân tài. Nơi này vừa ý, trừ bỏ giảng dạy biết chữ cùng số học tiên sinh. Còn lại đều là các ngành các nghề kỹ thuật nhân tài. Hầu vương gần nhất quảng chiêu hiền tài, hấp thu các loại sinh sản tài nghệ, nghe nói lập tức liền có động tác lớn. Ông lão âm thanh có chứa vẻ mong đợi. Hầu vương kia là chúng ta trong yêu tộc đại trí tuệ nhất người. 100 năm sau, Hoa Quả Sơn khẳng định là một phương thánh vực. Cái kia chỉ là vương quốc loài người. Làm sao có thể cùng nó đánh đồng với nhau? Cho tới các ngươi mới vừa nói Ngưu Ma Vương, ông lão. Lắc đầu, hầu vương cùng hắn, lại như cầm tú chi cùng áo ngắn vải thô vậy. Áo ngắn vải thô, chỉ chính là vải thô. Vải thô cùng cầm tú đặt song song, lập tức phân cao thấp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.